Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Ly Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu của tác giả Mai Linh Nhung. Một giọt nước tràn ly liệu có phải đã là dấu chấm hết? Có những thứ khi mất đi rồi người ta mới lại khao khát có được. Kiều An ngồi bên bàn ăn lạnh lẽo, trong lòng không khỏi những xót xa. Hôm nay cô đã chuẩn bị rất nhiều món mà anh thích, nhưng đáp lại sự chờ đợi của cô chỉ có tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc. 21 giờ, anh về trong một dáng say khướt, hơi men nồng nặc. Kiều An muốn chạy lại đỡ anh, bỗng bàn chân cô khựng lại như có người kéo giữ. Trần Kiều An, đồ xấu xa. Cô không biết cô đáng ghét như thế nào đâu. Nói rồi anh lảo đảo bước về phòng, mặc cho cô vẫn ngây ngốc tại chỗ. Không biết qua bao lâu, cô trấn an lại bản thân, lau những giọt nước mắt còn vương trên má, đi thu dọn đồ ăn rồi trở về phòng ngủ. Nằm trên giường, cô không thể ngủ được. Nhắm mắt lại, cô lại thấy hình dáng anh cùng với những lời lẽ chói tai khi ấy. Bất giác, nước mắt cô lại rơi, từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má. Ngoài trời, một màu đen u ám, gió thổi rít từng cơn, cây cối nghiêng ngả từng đợt, mưa bắt đầu rơi. Từng hạt mưa lạnh buốt như chính tâm hồn của cô lúc này vậy. Cô cảm thấy bản thân mình ngày càng nhu nhược. Mỗi lần anh chỉ trích cô cũng chỉ biết im lặng. Ngay như lúc này, tiếng khóc cô cũng không dám khóc to, chỉ biết cắn chặt môi, nuốt những tiếng nước nghẹn vào trong lòng, chỉ vì sợ anh tỉnh giấc. Kiều An và Phương Minh Trung kết hôn đã 2 năm nay. Trong những ngày làm vợ của anh, bản thân cô luôn cố gắng làm tròn bổn phận của mình. Thế nhưng mọi cố gắng của cô chỉ đổi lại được sự thờ ơ, chán ghét của Phương Minh Trung. Khi họ kết hôn, có lẽ chỉ mình cô thấy hạnh phúc. Khi đó cô còn mơ mộng về một mái ấm gia đình, với tiếng cười của anh, của cô, của lũ trẻ. Cô không hay biết anh cưới cô chỉ là vì gia đình thúc ép. Anh luôn coi cô như cục nợ, chỉ muốn đá cô ra khỏi cuộc đời của mình. Kiều An khóc rất nhiều rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Đánh thức cô là những tia nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ. Có lẽ sau một đêm mưa, giữa mùa hè đầy oi ả, hoa lá cũng tươi tốt hơn. Thêm những tia nắng ban mai làm cho khung cảnh ngoài cửa sổ thêm phần cuốn hút. Kiều An uể oải mở mắt, ánh mắt cô vươn theo từng tia nắng thưởng thức vẻ đẹp bên ngoài. Như sực nhớ ra điều gì đó, cô lao vội vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong lại nhanh chân hướng về phía bếp. Hôm qua anh đã uống nhiều như vậy, ngay cả khí chất anh Tuấn hàng ngày cũng bị hơi men quật đổ. Cô muốn nấu cho anh một chút đồ ăn nhẹ, dạ dày anh không được tốt, nếu không ăn gì hẳn sẽ rất khó chịu. 20 phút sau, mùi thơm từ bát súp tỏa ra khắp căn bếp. Kiều An hài lòng nở một nụ cười xinh đẹp. Cô tháo tạp dề rồi lên đánh thức anh dậy. Người như Phương Minh Trung không có khái niệm ngủ nướng, nhưng bữa tiệc rượu tối hôm qua đã đánh gục anh thực sự. Trong phòng ngủ, thái độ của người phụ nữ mềm mỏng ân cần bao nhiêu thì người đàn ông lại cáu kỉnh bấy nhiêu. Anh bực dọc phun ra hai chữ phiền phức. Cuối cùng sau 15 phút, Phương Minh Trung cũng có mặt ở bàn ăn. Không khí tràn đầy sự lạnh lẽo, hai người cứ lặng lẽ ăn sáng, không ai nói một câu nào. Phương Minh Trung vẫn còn bực dọc, không muốn nói câu gì. Kiều An vốn rụt rè lại thêm chuyện tối hôm qua, cô sợ chọc giận anh nên cũng không dám nói, chỉ lặng lẽ ăn, thi thoảng lại nhìn trộm anh để đánh giá biểu cảm. Khi Kiều An đang rửa chén bát thì Phương Minh Trung nhàn nhạt nói: "Ông bà gọi về ăn cơm." Kiều An còn chưa kịp đáp lời thì anh nói tiếp: "Cô có 30 phút để chuẩn bị." Nghe đến đây, Kiều An bắt đầu nhanh tay nhanh chân thu dọn rồi về phòng thay đồ. Cô không trang điểm, chỉ tô thêm tút son, chải lại mái tóc dài, sau đó lựa một chiếc váy màu hồng phấn. Lúc này nhìn cô gái có làn da trắng, ngũ quan tinh tế, thân hình mảnh mai, tạo cho người ta một cảm giác thân thiện, thuần khiết. Bíp bíp bíp bíp, tiếng còi xe chói tai vang lên. Kiều An giật mình vội cầm theo túi sách chạy xuống. Cô biết chắc chắn Phương Minh Trung đang giục mình. Trước giờ anh luôn có tác phong nhanh nhẹn, dù là trong công việc hay sinh hoạt, anh đều không muốn lãng phí thời gian. Để anh chờ đợi không khác gì mang trọng tội vào thân mà. Cô ngủ trên đó luôn sao? Hay phải đợi tôi lên rước xuống nữa? Giọng Phương Minh Trung bực tức quát lên.

Những giọt máu đỏ tươi như hoa nở làm người ta lóa mắt. Ngay cả Phương Minh Trung cũng giật mình nhìn những giọt máu đang nhỏ ra từ cánh tay Kiều An. Ngay sau khi anh xác định được vết thương này do những mảnh thủy tinh vỡ của chén trà đâm vào, thì ngay lập tức ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo. Phương Minh Trung lúc này như một con hổ khát mồi lâu ngày. Anh ta lao vào túm Kiều An đứng dậy, hai mắt như bốc hỏa nhìn cô, hận không thể bóp chết cô ngay lập tức. Kiều An tránh né ánh mắt này, nhưng ngay khi cô còn chưa kịp định thần lại, Phương Minh Trung lại bất ngờ bóp chặt cằm cô ghi vào tường. Sắc mặt Kiều An thay đổi liên tục theo lực cổ tay của Phương Minh Trung, từ trắng bệch đến đỏ bừng, rồi giờ đây là tái mét. Hô hấp của cô có phần khó khăn. Ngay lúc cô tưởng như không thở nổi nữa thì Phương Minh Trung lại đột nhiên buông tay ra, trong giọng nói của người đàn ông tràn đầy sát khí. Trần Kiều An, cô giỏi thật đấy. Trước kia đã dùng thủ đoạn để được cả vào đây, bây giờ lại muốn lợi dụng tình thương của ông bà để củng cố chỗ đứng cho mình trong nhà tôi nữa hay sao? Kiều An mở lời một cách khó nhọc. Tôi không có. Có hay không thì chắc chỉ có cô mới biết. Con người tâm cơ bẩn thỉu như cô còn có cái gì mà không dám nữa. Ngay sau khi Phương Minh Trung dứt lời, hô hấp của cô càng trở nên khó khăn gấp bội phần. Cô vẫn biết Phương Minh Trung không ưa gì mình, nhưng khi cô biết trong lòng anh cô là loại người tâm cơ bẩn thỉu thì sự tự tôn trong cô vẫn rung lên kịch liệt. Không đợi Kiều An lên tiếng, Phương Minh Trung lại trừng mắt nói tiếp. Trần Kiều An, tiện đây tôi nói cho cô hay, cô có thời gian thì đọc thêm sách trau dồi vốn từ sống tử tế cho mình đi. Đừng có rảnh rỗi cả ngày đi nghĩ mưu hèn kế bẩn nữa. Tôi ghét nhất là cái loại đàn bà không có chí tiến thủ nhưng mà lại muốn trèo cao. Kiều An ngồi chết lặng trên sàn nhà lạnh giá, trong mắt là cả một mảng đau thương. Với cô, từng câu từng chữ của Phương Minh Trung như vạn tiễn xuyên tâm. Bất giác Kiều An nắm chặt hai nắm tay lại, mặc cho móng tay đâm vào da thịt cô. Hy vọng chút đau đớn này sẽ giúp cô tỉnh táo hơn phần nào. Cố nén sự run rẩy trong lòng, Kiều An từ từ đứng dậy. Cô hạ giọng lạnh lùng hỏi Phương Minh Trung. Hai năm qua anh coi tôi là cái gì? Hai năm sống cùng với nhau, anh đã quen với cái dáng vẻ khép nép của Kiều An. Giờ đây cái vẻ lạnh lùng bất cần này của cô khiến anh hơi sừng sốt, cảm giác có chút kỳ lạ. Thế nhưng cảm giác chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Vẻ mặt anh như tảng băng lớn nhả ra từng chữ. Cô động não đi, cô có tư cách gì để hỏi câu đó? Phương Minh Trung tiến lại gần cô, kéo gương mặt cô nhìn thẳng vào mắt mình, khóe môi nhích lên một nụ cười giễu cợt rồi gằn giọng. Cô muốn biết, vậy để tôi làm người tốt nói cho cô hay. Muốn làm vợ của tôi không dễ dàng đâu, đặc biệt là loại phụ nữ nham hiểm xấu xa từ trong xương như cô. Cô có tu thêm nghìn kiếp thì cũng không thể xứng làm vợ của tôi. Không phải cứ ở trong nhà tôi là có thể trở thành cô chủ như người ta vẫn gọi cô đâu. Kiều An đứng chết lặng tại chỗ, trong lòng cô có tức giận, có chua xót. Giờ đây bức tường phòng thủ cuối cùng trong lòng cô đã tan vỡ. Khi Kiều An định thần lại, Phương Minh Trung đã nhấn chân ga lao ra khỏi biệt thự. Cô không biết tại sao Phương Minh Trung lại căm ghét mình như vậy, còn cô lại cảm mến anh ngay lần đầu gặp mặt. Có lẽ người ta nói những câu như tiếng sét ái tình hay yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật. Năm đó trường cô tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Khách mời ngày hôm đó rất đông, nổi bật nhất chính là chàng trai đại diện cho hội cựu sinh viên lên phát biểu. Khi chàng thanh niên ấy bước lên khán đài, phía dưới các nữ sinh đã vang lên những tiếng reo hò đến chói tai. Cũng chính lúc ấy, trái tim cô đã loạn nhịp trước chàng thanh niên có thân hình cao ráo, chiếc quần tây đen, áo sơ mi trắng càng làm tôn vẻ anh tuấn nho nhã của anh. Khi nhìn anh, môi cô không tự chủ mà nở một nụ cười e thẹn. Qua lời giới thiệu của người dẫn chương trình, Kiều An biết được cái tên Phương Minh Trung, biết anh đang theo học song song hai chuyên ngành quản trị kinh doanh và kiến trúc. Hiện tại anh đang du học năm cuối bên Mỹ. Khi nhóm sinh viên có thành tích xuất sắc được lên nhận học bổng, trái tim Kiều An lại một lần nữa bay bổng, vì người trao phần thưởng chính là thanh niên ưu tú kia. Những ngày sau đó, trái tim cô gái 17 tuổi không ngừng mơ mộng một ngày được gặp lại anh. Nghĩ đến những ký ức thuở niên thiếu, trong lòng của Kiều An không ngừng chua xót. Cô tự hỏi lòng, có phải được ở bên người mình yêu sẽ là hạnh phúc? Hai năm nay, bản thân cô luôn cố gắng vun vén cho cuộc hôn nhân này.

Lần này cô đã vạch rõ ranh giới với anh thật rồi. Khi nghe được câu nói cuối cùng của Kiều An và chứng kiến cảnh này, trong lòng Phương Minh Trung chợt thấy khó chịu. Anh cũng phần nào ý thức được không phải cô đang làm loạn để anh chú ý, mà là cô thực sự muốn buông tay. Sáng hôm sau, Kiều An vẫn bình thản dậy nấu ăn sáng như mọi ngày. Khi Phương Minh Trung còn đang uể oải thì ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn bay ra. Anh đi vào phòng bếp định ăn sáng như mọi ngày, thế nhưng hiện thực đã làm Phương Minh Trung tỉnh ngủ hẳn. Trên bàn ăn chỉ có một phần đồ ăn của Kiều An, còn cô cũng thong dong thưởng thức bữa sáng như thể chẳng nhìn thấy người vừa vào. Khi Phương Minh Trung còn đang thả suy nghĩ trên trời thì Kiều An đã ăn xong. Lúc bước ra ngoài, cô còn không quên nhắn nhủ một câu: Tổng giám đốc Trung, hẹn gặp anh tại tòa án lúc 9 giờ nhé. Câu nói này như đã kéo được tâm trí Phương Minh Trung đang bay bổng trên trời về với chủ nhân của nó. Chính là nhắc nhở anh nhớ đến đúng giờ để giải quyết việc ly hôn của hai người. Cái bụng đói của anh như linh cảm được trên gương mặt anh Tuấn của người đàn ông đang có biến đổi không hề nhẹ. Nó không còn dám gieo hò đình công như 5 phút trước nữa. Phương Minh Trung nhích môi cười khẩy, trong lòng thầm nghĩ: Ly hôn cũng tốt, dẫu sao cuộc hôn nhân này cũng không phải là nguyện ý của anh. Đã không thể dung hòa thì nên giải thoát, điều đó sẽ tốt cho cả hai. 9 giờ sáng, chiếc xe đắt đỏ dừng lại trước tòa án nhân dân. Khi người bước xuống là Phương Minh Trung thì mấy phóng viên chuyên săn tin gần đó còn nghĩ hôm nay anh đến để đăng ký kết hôn. Đám phóng viên trông ngóng, đợi chờ xem vị thiên kim nhà nào sẽ bước vào tiếp theo. Khổ là họ đợi nửa ngày vẫn không thấy chiếc xe đắt đỏ thứ hai nào dừng lại sau Phương Minh Trung. Trong không khí yên tĩnh đến lạ thường, sự yên lặng đến nghe được cả tiếng ngòi bút đang di chuyển. Hai người ngồi lặng lẽ ký tên. Một thân ảnh cao lớn cùng bộ tây trang đắt tiền toát lên vẻ thành đạt, khí chất. Một bóng dáng nhỏ bé đội mũ lưỡi chai lụp xụp. Từ đầu đến chân, tất cả đồ của cô đều mang nhãn hiệu vỉa hè. Thật khó để người ta liên hệ sự ràng buộc giữa hai người này, giống như hai người là của hai thế giới khác nhau. Phương Minh Trung nhìn cô, tâm trạng có chút khó tả. Cuối cùng anh vẫn hạ giọng mở lời: Tôi sẽ chuyển cho cô 2 tỷ và để cô đứng tên căn nhà đang ở, coi như là phí bồi thường ly hôn. Kiều An vẫn ngồi lặng lẽ, thậm chí chẳng buồn nhìn lên anh, giọng nói lạnh lùng như có như không: Không cần đâu, tôi sẽ không lấy cái gì hết, dù chỉ là một xu lẻ. Những gì là của tôi mang đến thì tôi sẽ mang đi, vậy thôi. Trước thái độ này, Phương Minh Trung rất khó chịu. Anh bắt đầu châm chọc: Bộ đồ này rất hợp với cô đấy. Tôi muốn xem cô dựa hơi nhỏ Phương lâu như vậy rồi, bây giờ ra ngoài sẽ chịu khổ được bao lâu. Kiều An trước sau vẫn thái độ cho Phương Minh Trung ăn bơ. Không phải cô vẫn nhút nhát không dám phản bác lại anh, mà là cô sợ tiếp lời chọc giận Phương Minh Trung sẽ gây khó dễ việc ly hôn cho cô. Cô chỉ muốn kết thúc cuộc hôn nhân này một cách nhanh chóng mà thôi. 30 phút sau, giấy chứng nhận ly hôn đã được đóng dấu. Cuối cùng cuộc hôn nhân nặng nề này cũng được giải thoát. Cầm tờ giấy ly hôn, trong lòng Kiều An có chút hụt hẫng thoáng qua, nhưng rất nhanh sau đó cô đã lấy lại tinh thần. Như vậy cũng tốt. Trần Kiều An, mày đã đủ nhu nhược rồi, ngày mai nhất định sẽ tốt hơn. Nghĩ như vậy, cô thấy tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Vừa muốn nhấc chân rời đi thì một giọng nói quen thuộc truyền đến: Sau này cô tự lo liệu tốt cho mình đi. Trước giờ tôi vẫn luôn lo liệu tốt cho mình, không lẽ anh từng lo liệu cho tôi sao? Câu nói này của Kiều An làm cho Phương Minh Trung đắng họng, nhất thời không biết phải nói cái gì. Đúng là trước giờ anh chưa từng quan tâm cô một chút nào. Với cô anh chỉ thấy chán ghét, muốn chạy còn không được, nói gì đến thương. Rời xa anh, nhất định tôi sẽ sống tốt. Tiện đây tôi cũng chúc anh hạnh phúc bên ánh trăng sáng trong lòng của anh. À mà quên không nhắc anh, sau này tình yêu của anh không màu nắng thì đừng có tìm đến tôi ăn vạ. Như vậy tôi sẽ rất cảm kích anh đấy. Đúng là chọc cười chết anh rồi. Phương Minh Trung anh là ai chứ? Những bóng hồng vây quanh anh muốn đuổi đi còn không hết, anh lại phải chạy đi ăn vạ vợ cũ hay sao? Chưa kể hai từ ăn vạ này cũng quá là chói tai rồi. Lúc trước ở cùng với anh, ngày nào cũng tỏ ra ngọt ngào hiền dịu nịnh nọt anh, vậy mà vừa cầm lấy tờ giấy ly hôn trong tay lại dám dạy dỗ anh hay sao? Cô lấy đâu ra cái dũng khí này chứ? Trong lòng Phương Minh Trung thầm oán trách.

trong phòng tổng giám đốc Cao Anh. Tổng giám đốc, tôi đến rồi. Kiều An nhẹ giọng đầy lễ phép. Người đàn ông đang múa bút trên tập bản thảo chợt dừng lại. Khi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ rõ sự vui vẻ. Về rồi sao? Cô vất vả rồi. Kế hoạch là cho Kiều An đi bồi dưỡng một năm. Sau khi cô sang Mỹ, công ty anh liền nhận được các hợp đồng bên phía đối tác. Thời gian đầu Cao Anh còn đích thân sang xử lý công việc. Sau này biểu hiện của Kiều An và nhóm nhân viên được cử đi học tập rất xuất sắc. Cao Anh quyết định thành lập một văn phòng đại diện bên Mỹ sao cho chính Kiều An phụ trách. Đó cũng là lý do kéo dài thời gian bên Mỹ của Kiều An lên đến 3 năm. Tổng giám đốc, đừng nói như vậy. Năm đó anh đã cho tôi cơ hội. Tôi chỉ là đang dốc sức chứng minh bản thân thôi. Hy vọng không làm anh thất vọng vì quyết định năm đó. Cao Anh trả lời. Đúng là không thất vọng. Biểu hiện của cô rất tốt. May mà năm đó tôi đã không bỏ lỡ một nhân tài. Giọng người đàn ông đầy tán thưởng, trong lòng Kiều An cũng cảm thấy vui vẻ. Trước đây Phương Minh Trung luôn xem thường cô, lâu dần trong lòng cô cũng mang mặc cảm mình là người vô dụng. Kiều An không thể không công nhận, việc được người khác khen ngợi, cổ vũ, công nhận thành tựu của mình thật tốt. Nó giúp cô có thêm động lực phấn đấu mỗi ngày. Nếu không rời khỏi Phương Minh Trung, có lẽ giờ này cô vẫn đang đeo tạp dề đứng ở bếp. Giọng nói ôn hòa của người đàn ông lại truyền đến. Đã sẵn sàng nhận chức chưa? Đã sẵn sàng. Kiều An nở một nụ cười tỏa nắng, trong giọng nói tràn đầy năng lượng. Cô giúp tôi quản lý bộ phận thiết kế đi. Tôi... Có vấn đề gì sao? Tôi sợ năng... Cô muốn nói cô không có kinh nghiệm quản lý, nhưng lời còn chưa nói hết thì... Công việc bên Mỹ cô đã xử lý rất tốt. Hơn nữa đưa cô đi nước ngoài học tập, không phải để cô mang vẻ mặt tự tin này vì báo cáo đâu. Kiều An như được tiếp thêm dũng khí. Đúng vậy, ở bên Mỹ cô đã nỗ lực học hỏi, mọi công việc bên đó cũng là tự tay cô giải quyết. Bây giờ cô nên tự tin nhận chức mới đúng. Cảm ơn sếp đã chiếu cố, nhất định sẽ không để anh thất vọng. Cao Anh giơ tay biểu thị sự khích lệ cô. Năm đó ngay khi thấy những bản vẽ của cô trong buổi phỏng vấn, Cao Anh đã nghĩ cô nhất định sẽ là nhân tố sáng giá trong ngành. Kết quả là sau 3 năm đã chứng minh nhận định của anh là đúng. Giao bộ phận thiết kế cho cô, anh thực sự an tâm. So với một nhân viên bằng cấp, anh thích một nhân viên thể hiện năng lực bằng hành động hơn. Cô qua bộ phận thiết kế chào hỏi đi. Buổi chiều cho cô nghỉ để chuẩn bị, ngày mai bắt đầu làm việc. Cảm ơn sếp. Buổi chiều Kiều An tới Nghĩa Trang thành phố. Đã 3 năm rồi cô muốn đến thăm những người thân của mình. Gió chiều vi vút từng cơn, cô gái trẻ quỳ trước những tấm bia mộ lạnh lẽo. Hai mắt cô ngấn lệ, giọng nói có chút lạc đi. Đứng trước những người thân của mình, trong lòng cô có chút dịu lại sau bao xô bồ của cuộc sống, cũng có chút xót xa của nhớ thương. Con đã về rồi. Xin lỗi đã để cho mọi người đợi con lâu như vậy. Bàn tay cô run run sờ lên khuôn mặt trên tấm bia mộ. Những ký ức trong cô ùa về. Trước đây cô cũng như bao đứa trẻ khác, được bố mẹ nâng niu, cưng chiều như cô công chúa nhỏ. Bố mẹ cô qua đời, cuộc sống của cô chỉ còn có ông nội. Dù là nghèo khó, nhưng ít ra cô vẫn còn có người thân. Đến khi ông nội qua đời, cuộc sống của cô trở nên cô độc. Mỗi khi lễ Tết, nhìn nhà nhà quây quần bên nhau, cô thực sự rất thèm khát. Kiều An miên man trong dòng hồi ức. Cô cứ quỷ mãi như vậy, đến khi có cảm giác tê buốt từ chân truyền đến, cô mới giật mình sực tỉnh. Mặt trời đã tắt nắng từ lâu, gió cũng thổi mạnh hơn. Kiều An mơ màng đứng dậy, có lẽ đã quỳ gối quá lâu, bỗng dưng đứng lên làm cho cô lảo đảo. Khi tưởng như cô sẽ ngã xuống thì một cánh tay đưa ra đỡ lấy cô. Cảm ơn. Kiều An nhanh chóng lấy lại thăng bằng, quay sang nhìn người bên cạnh. Sao anh lại ở đây? Vừa nhìn sang, trong mắt Kiều An chứa đựng sự kinh ngạc. Sợ cô bị ma bắt nên đợi cô về. Giọng người đàn ông thong dong lạnh lùng như có như không, khóe môi cong lên một nụ cười trêu chọc. Phương Minh Trung. Kiều An cau mày lườm anh một cái rồi xoay người bỏ đi. Vô tình thấy cô ở trạm xe trước công ty, anh đã theo cô cả đoạn đường dài. Không ngờ cô lại ngây ngốc ở đây cả buổi chiều. Lại một lần nữa anh bị bỏ lại sau bóng lưng lạnh lùng. 19 giờ tại công ty An Việt. Trên tầng cao nhất, trong phòng tổng giám đốc, Phương Minh Trung vẫn đang làm việc. Một thân hình cao lớn mang trên mình chiếc áo sơ mi trắng, nhìn vào cho người ta cảm giác anh tuấn lạnh lùng. Khi anh đưa ly cà phê lên miệng, bất giác trong đầu hiện lên gương mặt Kiều An.

Trùng hợp hơn là khi phục vụ vừa mở cửa bê đồ vào, Hoàng Bách đã nhìn thấy Kiều An đang ngồi cùng một chàng trai trong phòng riêng. Sau khi ăn xong, Thanh Tâm bảo Chí Minh đi trước, cô cùng Kiều An uống chút cà phê rồi đi sau. Thực sự nếu ra về cùng nhau mà để người hâm mộ nhìn thấy hai ngôi sao đang hot đi chung này, thì ngày mai tất cả các trang mạng đều đưa tin tức này. Không kể đến có những fan kích động vây kín họ ngay tại đây, điều đó thực sự ảnh hưởng tới Thanh Tâm và Chí Minh. Hai cô gái ra khỏi nhà hàng, vừa đứng đợi tài xế của Thanh Tâm lấy xe thì bắt gặp Phương Minh Trung và Hoàng Bách đi ra. Một người mang trên mình quần tây đen và áo sơ mi trắng, tỷ lệ cơ thể cân đối, khuôn mặt hoàn mỹ, cho người nhìn cảm giác anh tuấn mà lạnh lùng. Một người mang quần tây trắng kết hợp với áo sơ mi họa tiết hoa lá cành trên nền màu đỏ, mang phong cách một công tử nho nhã mà đào hoa. Bắt gặp dáng người quen thuộc, Kiều An nhớ lại hình ảnh lúc chiều ở Nghĩa Trang, trong lòng thầm nghĩ đúng là oan gia ngõ hẹp. Theo bản năng cô muốn xoay người bỏ đi, nhưng đột nhiên cổ tay cô bị một lực mạnh giật lại. Phương Minh Trung, anh làm gì vậy? Thanh Tâm hét lên, theo phản xạ định xông lên kéo Kiều An lại, nhưng lại bị chính Kiều An ngăn lại. Kiều An thấy là việc của mình, mình nên tự giải quyết. Đây là nhà hàng, người ra vào rất đông, nếu để chụp được Thanh Tâm đang lộn xộn thì sự nghiệp của cô ấy sẽ ảnh hưởng lớn. Cô không thể để vì mình mà liên lụy cho bạn nhiều như vậy, cho nên mới ngăn Thanh Tâm lại. Kiều An đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn Phương Minh Trung, sắc mặt cô lạnh lùng, không một chút biểu cảm, tựa như cô và người đàn ông anh tuấn trước mắt chẳng có liên quan gì. Lý trí nói với Kiều An, muốn sống tốt phải xem anh ta như một người xa lạ. Chỉ là Phương Minh Trung không làm được như vậy. Ánh mắt anh lướt trên người cô một lượt đánh giá. Cô đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc dài lúc trước đã được thay bằng kiểu tóc ngắn thời thượng, đuôi tóc uốn cục tạo ra vẻ mềm mại quyến rũ. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, bờ môi đỏ mọng trên nền da trắng nõn là điểm nhấn tuyệt vời trên khuôn mặt cô. Chiếc váy body ôm sát cơ thể để lộ những đường cong hoàn mỹ cùng đôi chân dài thẳng tắp càng làm tăng vẻ gợi cảm cho cô. Cho dù Kiều An đang đứng cạnh một ngôi sao đang hot như Thanh Tâm thì cô cũng không có điểm nào nép vế. Một giọng nói lạnh lùng có vẻ đã lạc đi bởi hơi men truyền đến. Cô về khi nào? Tôi thấy anh say thật rồi đấy. Tôi về khi nào thì có liên quan gì đến anh? Trong giọng nói của Kiều An có đến 7 phần thách thức. Cô... Ánh mắt Phương Minh Trung như đang bừng lên những tia lửa đỏ. Lời còn chưa nói hết, chợt bị Kiều An chặn ngang. Tôi làm sao? Anh không phải đã nói sau này gặp lại cũng xem như là người xa lạ rồi à? Nếu như anh quên, để tôi nhắc lại cho anh nhớ nhé. Phương Minh Trung, tránh xa tôi ra. Nói rồi cô nén cơn đau giật mạnh cổ tay đang bị túm chặt ra, vẻ mặt nhìn Phương Minh Trung đầy khó chịu. Cô nhanh nhẹn thật đấy. Đã tiếp thu hết văn hóa cởi mở phương Tây rồi sao? Kết hôn với tôi tận 2 năm mà có thể xem như là người xa lạ. Bỗng nhiên bị khiêu khích, Kiều An như con nhún xù lông đầy giận dữ. Anh cũng biết mình đã từng kết hôn với tôi rồi cơ à? Vậy xin hỏi chồng cũ vài câu nhé. Năm nay tôi bao nhiêu tuổi? Tôi học chuyên ngành gì? Phương Minh Trung á khẩu. Thông tin cơ bản nhất của tôi còn không biết. Thế mà cũng dám nói là đã từng kết hôn với tôi à? Anh không thấy buồn cười à? Lúc này nhìn anh như một đứa trẻ không thuộc bài bị cô giáo gọi đến tên. Những lời này của Kiều An đã thành công chặn họng Phương Minh Trung. Đúng là anh không hề biết một chút gì về cô ngoài cái tên Kiều An. Thấy Phương Minh Trung đang nghẹn họng, Kiều An trừng mắt nói thêm. Anh uống say thì nên về nhà nghỉ ngơi đi, đừng ở đường mà quậy phá. Coi như hôm nay tôi bước chân ra đường bằng chân trái. Ý trong lời nói là hôm nay cô xui xẻo cho nên mới gặp Phương Minh Trung đến 2 lần trong ngày như vậy. Khi Phương Minh Trung còn đang á khẩu thì Kiều An đã lên xe bỏ đi. Phương Minh Trung nhíu chặt hàng lông mày, ngón tay thon dài từ từ đưa lên xoa mi tâm. Đầu đau như búa bổ, bên tai anh lại vang lên tiếng cười đầy sảng khoái. Hoàng Bách cười như thể hơn 30 năm qua đây là lần đầu tiên anh ta được cười. Đúng là một màn này đã chọc cười chết anh ta mà. Trong lịch sử anh ta chỉ thấy một Phương Minh Trung cao cao tại thượng, trên các bàn đàm phán cả trăm tỷ cũng chưa từng thấy anh ta thua. Còn Kiều An khép nép, ngay cả hơi thở cũng chẳng dám thở mạnh. Cho dù Phương Minh Trung có bắt nạt như thế nào cũng chỉ nhẫn nhịn không dám nói câu gì. Ai ngờ được trong cuộc đấu võ mồm ngày hôm nay, tình thế đã xoay chuyển đến 360 độ.

hay là câu trách mắng, thì Kiều An vẫn cảm nhận được tình yêu thương của ông bà Phương. Trong lòng cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Biết Kiều An giờ đã có công việc, còn có thể thăng chức, mua nhà, ông bà Phương rất phấn khởi. Đúng là con mắt của họ đã không nhìn nhầm người. Ông cụ thầm trách mắng thằng cháu trai không biết khi nào mới nhận ra viên kim cương trước mặt. Nói chuyện một lúc thấy trời đã tắt nắng, Kiều An xin phép ra về, nhưng ông bà cụ lại nhiệt tình giữ cô ở lại ăn cơm. Kiều An suy nghĩ một lúc, thấy Thanh Tâm đi quay về muộn, cơm tối nhất định cô phải ăn một mình. Hơn nữa, nhìn ánh mắt trông đợi của hai người già, cô không lỡ từ chối. Cuối cùng vẫn là quyết định ở lại ăn cơm cùng ông bà Phương. Khi mọi người chuẩn bị ra bàn ăn thì có tiếng động cơ xe dừng lại. Cảnh cửa mở ra, cả ba người cùng ngạc nhiên nhìn về Phương Minh Trung. Theo hiểu biết của Kiều An, ngày cuối tuần Phương Minh Trung sẽ đến ăn cơm cùng ông bà cụ. Vì vậy cô đã cố ý đi xem nhà trước, đợi buổi chiều mới đến để tránh gặp anh ta. Vậy mà sao cô lại ở đây? Giọng của Phương Minh Trung đầy đắc ý, trong lòng đang mừng thầm. Cuối cùng cũng có cơ hội trả đũa lại cô chuyện hôm trước. Sao cái gì chứ? Đây là nhà của con bé, nó không ở đây thì ở đâu? Kiều An còn chưa kịp phản ứng lại thì bà cụ đã lên tiếng trước. Con tới đây làm gì? Giọng ông cụ đầy thờ ơ. Phương Minh Trung vẻ mặt ngơ ngác, lúc này nhìn anh giống đứa trẻ đi lạc hơn là đang ở nhà mình. Nửa ngày sau anh mới giơ tập tài liệu lên và nói, con mang cái này cho ông. Chuyện là buổi trưa ăn xong anh đã vội ra về, quên mất tập tài liệu cần ông cụ ký tên. Cuối cùng chỉ đành quay lại để lấy chữ ký cho kịp cuộc họp sáng mai. Ai biết mới đi có mấy tiếng quay lại đã thành người dưng trong nhà. Phương Minh Trung vẫn biết Kiều An được ông bà mình nuôi lớn, nhưng anh không biết từ khi nào cô ta lại ngang nhiên cướp cả ông bà của mình. Đến rồi thì cùng vào ăn cơm đi, ông Phương nói. Cùng ăn cơm à? Nghe thấy ông cụ nói, Kiều An giật mình hỏi lại. Tôi về nhà mình ăn cơm thì sao? Chỉ mình cô mới biết ăn cơm à? Bắt được cơ hội, Phương Minh Trung nhanh chóng phản đòn trả. Tối về tôi phải nhìn lại camera xem hôm nay bước chân nào ra đường. Lúc quay đi cô còn không quên vinh mặt khiêu khích Phương Minh Trung một cái. Ngồi vào bàn ăn, Phương Minh Trung lại bắt đầu châm chọc. Ở trời Tây lâu vậy, cô có còn nhớ cách cầm đũa không? Nghe nói anh đi du học nhiều năm, không phải khi về quên cách cầm đũa nên nghĩ ai cũng như mình chứ? Phương Minh Trung vừa nhấp một ngụm canh, suýt chút nữa là phun hết ra ngoài. Đúng là anh tự ôm đá đập chân mình rồi. Nhìn bộ dạng đó, Kiều An lại cao hứng nói thêm. Anh làm cái gì vậy? Chê canh của dì Hà nấu à? Cô cái gì? Anh lo ăn cho tốt đi. Nhìn nụ cười đắc chí của Kiều An, Phương Minh Trung tức đến tê răng. Nhưng cũng chính sự ngang ngược này của Kiều An lại làm cho anh cảm thấy thú vị. So với cái vẻ khép nép yếu đuối của cô thì anh lại thấy thích như thế này hơn. Phía bên kia, hai người lớn tuổi vẫn đang ngầm đánh giá hai người trẻ. Lúc nãy họ vẫn còn lo lắng Kiều An sẽ bị Phương Minh Trung bắt nạt, muốn đợi khi ăn xong sẽ dạy bảo anh một trận, nhưng giờ thấy không cần thiết. Ăn cơm xong cũng đã muộn, ông cụ phân phó cho Phương Minh Trung đưa Kiều An về, còn Kiều An lại một mực từ chối. Cô cảm thấy đi chung với chồng cũ không được thoải mái. Để tôi đưa cô về, ở đây cách xa trung tâm thành phố, muộn thế này rồi rất khó để gọi xe. Kiều An cảm thấy tai của mình đang có vấn đề gì chăng? Hai năm làm vợ anh, ngoại trừ ngày cuối tuần đưa cô cùng về ăn cơm với ông bà, còn lại anh chưa bao giờ nguyện ý cùng đi chung với cô. Cuối cùng để ông bà Phương an tâm, Kiều An đành lên xe về cùng Phương Minh Trung. Ngồi vào xe, Kiều An vô cùng căng thẳng. Cô không biết phải nói cái gì, không gian này đúng là làm cho người ta khó xử. Kiều An hạ kính xe một chút để thay đổi không khí. Bầu trời đêm bên ngoài thật yên tĩnh, con đường vùng ngoại ô không tấp lập xe cộ đi lại, cũng không sáng chói bởi đèn đường. Cô chăm chú nhìn lên bầu trời, đêm nay trăng rất sáng. Cô nhìn cái gì vậy? Kiều An có chút giật mình, cũng có chút ngỡ ngàng. Bao năm qua, những lần họ đến thăm ông bà nhiều vô số kể, nhưng đây là lần đầu tiên anh chủ động hỏi chuyện cô. Đang ngắm trăng. Hôm nay trăng rất đẹp. Trăng hôm nào mà trăng giống nhau. Anh đúng là người thành phố. Là sao? Ánh trăng không giống nhau đâu. Có hôm ánh trăng mờ mờ là hôm trăng khuyết. hôm trăng tròn thì ánh trăng sẽ sáng rõ như hôm nay. Lại còn như vậy nữa sao? Thế mới nói anh là người thành phố. Ở nông thôn chúng tôi không có đèn đường, ánh trăng chính là đèn đường của chúng tôi. Phương Minh Trung ghé đầu nhìn nghiêng qua cửa kính. Trăng hôm nay đúng là rất tròn, thứ ánh sáng tỏa ra đúng là trong xanh dịu nhẹ. Trong lòng anh bỗng mềm lại như thứ ánh sáng dịu dàng kia. Anh luôn nghĩ nó là quy luật của tự nhiên. Mặt trời lặn rồi đến mặt trăng lên. Lần đầu tiên anh cảm nhận được vẻ mặt của ánh trăng như vậy. Anh để tôi xuống ở đây đi, dù sao cũng không tiện đường, và lại ở đây có nhiều taxi chạy rồi, tôi tự về được. Phương Minh Trung liếc mắt nhìn Kiều An một cái, như thể không nghe thấy cô vừa nói cái gì. Cô về khi nào? Kiều An hơi bất ngờ, xem ra chưa có câu trả lời thì anh sẽ không cam lòng. Người đàn ông vẫn điềm tĩnh lái xe, sắc mặt không chút thay đổi, như thể đây chính là việc cô cần báo cáo với anh. Tôi mới về thôi. Hôm ở siêu thị chính là ngày tôi về nước. Phương Minh Trung gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Anh với ánh trăng sáng ở trong lòng mình như thế nào rồi? Có vẻ tình cảm hai người rất tốt, sao còn chưa cưới cô ta? Phương Minh Trung thực sự bất ngờ, không nghĩ cô sẽ hỏi thẳng thắn như vậy, nhưng anh vẫn nhàn nhạt đáp lại. Chuyện không như cô nghĩ đâu. Không phải à? Năm đó không phải mới ly hôn buổi sáng, buổi chiều anh đã vội đón cô ta về nhà sao? Nói đến đây, ánh mắt của Kiều An có vài phần ảm đạm, trong đầu vô thức nhớ lại những tin nhắn khiêu khích của Lâm Tuệ Mẫn. Phương Minh Trung không biết trả lời Kiều An như thế nào. Không lẽ cái sự thật là Lâm Tuệ Mẫn tự ý lấy chìa khóa chỗ trợ lý của anh rồi đến có thể làm cho người khác tin được hay sao? Nói ra như vậy, anh lại thành công biến mình thành người đổi trắng thay đen cũng nên. Nghĩ đến đây, Phương Minh Trung lại thầm trách tên trợ lý Bảo Lâm nhiều chuyện. Nếu không vì hắn ta đã đi theo anh nhiều năm, luôn trung thành hoạt bát, thì chắc chắn anh sẽ không để hắn xuất hiện bên mình đến tận bây giờ. Cuối cùng không khí lại rơi vào trạng thái đóng băng như khi xuất phát. Kiều An nói ra tên một tòa chung cư để Phương Minh Trung dừng lại. Đến nơi, Kiều An nói lời cảm ơn rồi xuống xe. Cô vừa đóng cửa xe lại thì nghe có người gọi tên cô. Kiều An quay ra thấy Chí Minh đang vẫy tay chào mình. Cô mỉm cười đi đến chỗ anh ta. Chí Minh nói, cậu về muộn vậy, tôi vừa tiễn Thanh Tâm vào. Cậu không lên nhà? Hôm nay muộn rồi, để khi khác. Cậu vào đi, tôi đi trước nhé. Kiều An nở một nụ cười, vẫy tay chào tạm biệt với anh ta. Những hình ảnh này nãy giờ thu trọn vào tầm mắt của Phương Minh Trung. Chính là hôm nay Thanh Tâm và Chí Minh có cảnh diễn cùng. Sau khi xong việc, Chí Minh đã đưa Thanh Tâm về. Vừa lúc đi ra gặp Kiều An, biết Kiều An đang ở cùng với Thanh Tâm và là bạn học, nên anh ta chào hỏi mấy câu. Ai biết câu chuyện trong đầu Phương Minh Trung lại là tên thanh niên kia đến tìm Kiều An lúc Kiều An không có nhà, vừa hay ra về lại gặp Kiều An, vì thế cả hai mới nói cười vui vẻ như vậy. Tự nhiên Phương Minh Trung cảm thấy đang bốc khói trên đầu, cũng không hiểu sao bản thân lại thấy khó chịu, hận bản thân sao lúc đó không lao ra hỏi quan hệ của hai người đó. Đang mải suy nghĩ, đột nhiên có người gõ cửa xe, làm Phương Minh Trung giật mình. Sao anh còn chưa đi? Ở đây không được đỗ xe lâu đâu. Không phải cô vào rồi sao? Tôi thấy anh chưa đi, tôi quay lại xem có chuyện gì. Không có gì. Thôi. Lời muốn nói ra nhưng mét nghẹn ở cổ họng. Anh không biết phải mở miệng như thế nào, vì thân phận hai người rồi đã khác. Cuối cùng đành nuốt thắc mắc vào trong. Anh mau về đi, đỗ xe ở đây lâu, bảo vệ ra là tôi không chịu trách nhiệm đâu. Nói rồi Kiều An quay bước vào, mặc cho Phương Minh Trung vẫn còn đang ú ớ gì đó ở trong xe. Một lần nữa trở lại nhà ông bà Phương. Sau khi ăn xong, Phương Minh Trung định nán lại phòng khách uống trà một chút rồi mới về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay anh sẽ đợi Kiều An đến để hỏi chuyện tên thanh niên hôm trước. Bộ dạng nói cười của hai người đó làm anh rất chướng mắt. Mỗi khi rảnh rỗi một chút, nó lại hiện lên trong đầu làm anh thực sự phiền não. Phương Minh Trung đang thong dong uống trà, chợt giọng ông cụ truyền đến. Hôm nay không bận đi hẹn hò sao mà ở đây uống trà? Đương nhiên Phương Minh Trung biết ông cụ là đang nói cái gì. 3 năm nay, những tin đồn về Phương Minh Trung và Lâm Tuệ Mẫn không ít. Vị thiếu gia và tiểu thư của những công ty lớn top đầu trong thành phố đâu thể không thu hút dư luận quan tâm. Đặc biệt, Lâm Tuệ Mẫn còn là một người mẫu nổi tiếng xinh đẹp, tài năng. Cô ta chỉ thở ra một hơi, ngay lập tức đám phóng viên có thể chuyển thể thành cả một văn bản dài. Mà những hơi cô ta thở ra

đều rơi hết lên người Lâm Tuệ Mẫn. Thật ra bản thân Lâm Tuệ Mẫn rất ghét mấy chỗ bình dân kiểu này, cảm thấy nó không xứng với thân phận cô ta. Nhưng để xây dựng hình ảnh ngôi sao thân thiện, cô ta chỉ đành miễn cưỡng. Nghe người quản lý của cô ta giới thiệu, nhà hàng này mới nổi, được đánh giá rất cao trên mạng, nên cô ta quyết định chọn địa điểm này và chọn đến buổi trưa để được nhiều người công nhận. Không chỉ có Kiều An ngạc nhiên, mà chính Lâm Tuyển Mẫn cũng thấy bất ngờ khi thấy Kiều An ở đây. Cô ta nhớ lại chuyện 3 năm trước, hai hàm răng nghiến chặt lại. Lâm Tuệ Mẫn nhớ đến việc chính ngày hôm nay là xây dựng hình ảnh của bản thân nên nén lại cảm xúc, hướng về một bàn trống người ngồi xuống. Như nghĩ ra điều gì đó, cô ta nói nhỏ với hai người bên cạnh mấy câu. Khi nhóm người Kiều An ra về, đợi đúng lúc Kiều An đi qua, người quản lý của cô ta bỗng nhiên bước ra, vô tình va vào Kiều An, thuận tay đẩy cô một lực mạnh. Ở thế không phòng bị, Kiều An lảo đảo lùi lại sau mấy bước. May mắn cô được một đồng nghiệp đi sau đỡ lại. Lúc này Lâm Tuyển Mẫn và người trợ lý kia bày ra vẻ mặt vô tội, chạy lại rối rít xin lỗi Kiều An. Nhìn vẻ mặt đáng ghét của Lâm Tuyển Mẫn, Kiều An hiểu ngay được mình đang bị tính kế. Nhưng đây là nhà hàng giờ cao điểm, hơn nữa người ra tay lại không phải Lâm Tuyển Mẫn. Nếu ồn ào lúc này sợ người thiệt chỉ có thể là cô, nên cô chỉ đành kết hợp với bọn họ diễn cho xong vở kịch này. Khi lướt qua Lâm Tuệ Mẫn, Kiều An mới nói nhỏ một câu: "Tôi ghi sổ cho cô chuyện này nhé." Đợi Kiều An đi rồi, Lâm Tuệ Mẫn mới tỏ vẻ đắc ý, lấy điện thoại ra xem. Cô ta chọn một tấm ảnh bấm gửi đi. 20 giờ. Thanh Tâm. Phương Minh Trung. Sao anh lại ở đây? Vẻ mặt Thanh Tâm hiện rõ sự ngạc nhiên. Tôi tìm Kiều An. Cô ấy không có ở đây. Phương Minh Trung có chút thất vọng. Cô ấy đâu? Ở đâu thì có liên quan gì đến anh? Những năm nay nhìn Kiều An chịu ấm ức, Thanh Tâm đã sớm không vừa mắt với Phương Minh Trung. Mọi lần là do Kiều An ngăn cô đi tìm Phương Minh Trung tính sổ. Hôm nay là anh ta tự tìm tới đây, cô phải thay trời hành đạo mới được. Thanh Tâm nói. Những năm làm vợ anh, cô ấy chưa đủ khổ hay sao? Cuộc sống của cô ấy đang tốt đẹp, anh đừng nên gặp lại cô ấy. Trước thái độ của Thanh Tâm, Phương Minh Trung không hề nổi nóng mà chỉ thờ ơ nói: "Có duyên thì phải gặp thôi." Thanh Tâm chửi: "Cái duyên chó má gì chứ? Khi người ta cam tâm tình nguyện ở bên thì một lòng muốn ruồng bỏ, giờ lại còn mặt dày ở đây nói đến duyên phận sao?" Phương Minh Trung lấy điện thoại giơ lên một tấm ảnh. "Tôi có chuyện muốn hỏi cô ấy." Thanh Tâm nhìn tấm ảnh chụp Kiều An đang được một người đàn ông đỡ trong lòng mà phá lên cười. Tiếng cười đến 8 phần là giễu cợt. "Như vậy thì đã sao? Cô ấy cũng phải bắt đầu cuộc sống mới cho mình chứ. Cô ấy còn trẻ như vậy, không lẽ cô ấy phải tôn thờ cuộc hôn nhân đổ nát kia cả đời à?" Nhớ lại cuộc nói chuyện lúc chiều với Kiều An, Thanh Tâm đã nghe kể về chuyện ở nhà hàng. Cô chắc chắn tấm ảnh này liên quan đến Lâm Tuệ Mẫn. Nghĩ như vậy, cô đọc cho Phương Minh Trung một địa chỉ, bảo anh ta đến đấy mà tìm sự thật, đừng có làm phiền Kiều An. Cô nghĩ Lâm Tuyển Mẫn cần phải trả giá cho hành động vô sỉ này, mà người ra giá tốt nhất nên là Phương Minh Trung. Chỉ có như vậy mới xả được cục tức cho Kiều An. Trở lại nhà hàng, Phương Minh Trung đã nhờ cái danh nhà họ Phương thành công lấy được đoạn video camera ghi lại buổi trưa. Sau khi xem xong đoạn video, vẻ mặt Phương Minh Trung trở nên xám xịt, ánh mắt chứa đầy những tia lửa đỏ. Khi nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ, anh còn nghĩ là Kiều An giở trò chiêu nguy mình. 3 năm qua anh vẫn luôn mặc kệ Lâm Tuệ Mẫn úp mở những tin đồn kia, nhưng oan chuyện này ra đùa giỡn với anh đúng là đã mạnh dạn quá rồi. Khi xưa bản thân anh đúng là có chút tình cảm với Lâm Tuệ Mẫn, nhưng sau khi bị từ chối, bản năng kiêu ngạo của một người đàn ông đã không cho phép anh duy trì tiếp đoạn tình cảm kia. Khi kết hôn với Kiều An vì chán ghét cô nên anh dung túng cho Lâm Tuệ Mẫn chỉ là để chọc tức Kiều An. Sau khi ly hôn, anh vẫn dung túng cho Lâm Tuệ Mẫn chỉ vì nghĩ Kiều An đòi ly hôn chỉ là bồng bột nhất thời. Anh không tin Kiều An luôn miệng nói yêu anh lại có thể thay đổi trong một vòng đốt nhạc như vậy, muốn dùng những tin đồn đó xem Kiều An chịu đựng được bao lâu. Phương Minh Trung suy nghĩ một hồi, thấy đã đến lúc cần vạch rõ ranh giới với Lâm Tuệ Mẫn. Hôm nay Lâm Tuệ Mẫn thức dậy rất sớm, tâm trạng vô cùng hưng phấn. Cô ta trang điểm tỉ mỉ khuôn mặt, tạo kiểu tóc, chọn một chiếc váy thướt tha,

hiện nay nên gọi với danh phận như thế nào cho hợp lý. Trời Phương Minh Trung có chút sốt ruột. Cậu đã gặp ai? Gặp cô Kiều An ạ. Bảo Lâm nghĩ mãi vẫn nên dùng tên của cô là thích hợp nhất. Kiều An sao? Gặp cô ấy ở đâu? Lối vào biệt thự ạ. Chắc chắn không nhìn nhầm. Đầu Phương Minh Trung chợt nảy số, anh vơ vội cái áo vest bay ngay đến biệt thự. Hôm nay không phải ngày nghỉ, Kiều An không thể tự đến. Chắc chắn là ông bà đã có sắp xếp gì. Nghĩ lại chuyện ông bà đề nghị hôm trước, Phương Minh Trung vội vàng tăng tốc độ. Vừa tắt máy, Phương Minh Trung nói gì đó với người ngoài cổng rồi lao vội vào nhà, còn chẳng thèm rút chìa khóa xe. Cửa mở ra, lại một lần nữa có ba cặp mắt ngạc nhiên nhìn về Phương Minh Trung. Cái thằng này thì chạy marathon đến đây à? Giọng ông cụ đầy châm chọc. Cháu, sao cô lại ở đây? Cái thằng này, không phải lần trước bà đã nói rồi sao? Đây là nhà của con bé. Bà cụ vừa nói vừa đi lên cho Phương Minh Trung mấy gậy. Phương Minh Trung cong người né đòn, khiến Kiều An không nhịn được mà châm chọc. Có tố chất đấy. Anh có muốn tham gia vào đoàn xiếc thú không? Trần Kiều An. Phương Minh Trung gằn lên từng chữ. Vừa nhớ ra việc, chính anh lập tức hỏi ngay. Cô đến có việc gì à? Liên quan gì đến anh? Nói rồi cô không quên vênh mặt một cái chọc tức Phương Minh Trung. Cô... Nhìn vẻ mặt đắc ý của Kiều An, Phương Minh Trung càng bực dọc, bực đến mức không thốt thành lời. Ông bà nội. Ông bà nội của tôi. Kiều An còn chưa nói hết lời thì đã bị Phương Minh Trung cắt ngang. Anh đang nghĩ lần này nhất định phải tranh quyền sở hữu với cô mới được. Cái đồ ấu trĩ. Trong ký ức của Kiều An, Phương Minh Trung luôn lạnh lùng ít nói. Không nghĩ có một ngày anh ở trước mặt cô không ngần ngại cãi lộn như một đứa trẻ như thế này. Ai ấu trĩ? Khi tôi đến trường học, cô vẫn còn đang quấn tã đấy. Ba người quay ra nhìn nhau bật cười, như thể không tin được người trước mặt là Phương Minh Trung. Ông bà nội, con trở về trước ạ. Buổi sáng cô có việc ở gần đây cho nên tranh thủ đến thăm ông bà cụ một chút. Không ngờ đến giữa tuần vẫn đụng phải Phương Minh Trung. Vốn định trêu chọc anh một chút, nhưng giờ thấy nên đi trước thì hợp lý hơn. Tôi đưa cô về. Chưa đợi ông bà cụ trả lời, Phương Minh Trung vội vàng lên tiếng. Tôi có taxi đợi ngoài cổng. Anh vào không nhìn thấy à? Có thấy. Chiếc xe màu trắng. Vẻ mặt anh không biểu cảm, đùng đình nói tiếp. Nhưng mà tôi bảo anh ta đi rồi. Lúc đến anh thấy có taxi đợi, nghĩ bà cụ sẽ đưa Kiều An đi xem ngày hay xem mắt tên nào đó, vì vậy đã bảo, cố ý bảo không cần xe nữa. Giờ nghĩ lại thấy mình thông minh quá. Phương Minh Trung nở một nụ cười mãn nguyện. Có điều anh còn chưa tận hưởng xong nụ cười mãn nguyện, đã nghe một tiếng hét tên mình thật chói tai. Phương Minh Trung. Lúc này ông cụ đành phải đứng lên giảng hòa cho hai đứa trẻ. Được rồi, đừng có cãi lộn nữa. Cháu trừng phạt nó làm taxi đưa cháu về nhá. Tay lái của nó cũng được lắm đấy. Thấy vậy Phương Minh Trung lại tiếp lời. Tôi cho cô đi taxi free. Không phải ai cũng được cái slot này đâu nhá. Nói rồi anh lại nở một nụ cười, mà chính bản thân anh cũng không biết nụ cười ấy chứa cả nghìn tấn vô sỉ trong mắt người khác. Nhiều đến mức ông cụ cũng phải lắc đầu quay đi không thể tiếp tục nhìn. Kiều An nhìn đồng hồ thấy không kịp đợi xe, đành hằn học theo Phương Minh Trung ra về. Chiếc xe vừa lao đi, ông bà cụ nhìn nhau như cùng thừa nhận lý do tại sao thằng cháu đến đây giờ này. Lên xe, Phương Minh Trung mang tâm trạng của người chiến thắng, đắc chí vui vẻ nhìn anh như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Phương Minh Trung nhìn vẻ mặt hằn học của Kiều An qua gương xe, đành mở miệng bắt chuyện trước. Cô ăn chưa chưa? Thấy Kiều An không thèm trả lời, anh lại nói. Tôi đưa cô đi ăn nhé. Nghe nói nhà hàng đó rất ngon. Tôi sắp muộn làm rồi. Kiều An giận dữ quát to. Sau khi quát xong, Kiều An mới ý thức được Phương Minh Trung vừa đề nghị đưa mình đi ăn. Lúc trước có lần ông bà Phương muốn tạo không gian cho hai người nên đã đề nghị Phương Minh Trung đưa cô đến nhà hàng mới mở của Hoàng Bách trải nghiệm đồ ăn. Phương Minh Trung nhanh chóng đồng ý. Trên đường Kiều An có chút hạnh phúc, nghĩ anh đã mở lòng với mình. Ai ngờ Phương Minh Trung chạy xe đến tiệm cà phê rồi ném cô ở lại đó. Bản thân anh ta thì không nói một lời, đi thẳng một mạch chẳng thèm quay lại đón cô. Nghĩ tới đây Kiều An lại có chút ảo não. Cô tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại ngăn dòng ký ức ùa về. Phương Minh Trung nhìn sang người bên cạnh, trong lòng có chút tiếc nuối. Anh cảm nhận được trong mắt cô toàn là sự chán ghét đối với anh. Phương Minh Trung không biết phải nói tiếp tục nói gì, cho nên đành im lặng lái xe. Thấy cô nói sắp muộn làm, anh lại tăng tốc độ khiến chiếc xe như đang thi chạy với gió. Kiều An cảm nhận được tốc độ xe thay đổi không bình thường, cô vội vàng nói: "Chú ý an toàn đi." "Không phải cô nói sắp muộn làm rồi sao?" "Nhưng tôi..." Cô muốn nói cô sợ tốc độ nhanh, nhưng nghĩ sẽ làm trò cười cho Phương Minh Trung cho nên đành thôi. Thấy cô ngập ngừng, Phương Minh Trung giảm tốc độ lại, gặng hỏi tiếp: "Nhưng gì? Cô có chuyện gì sao?" Kiều An ấp úng trả lời: Để kịp đưa tôi đến trường, bố tôi đã đi quá tốc độ và xảy ra tai nạn giao thông. Cả bố và mẹ tôi đều không qua khỏi." Kiều An nhớ lại câu chuyện năm cô 8 tuổi. Hôm đó trời rất đẹp, để thưởng cho cô được điểm 10 mà cả bố và mẹ đã cùng đưa cô đến trường. Họ gặp sự cố xe, sau khi dừng lại sửa một lúc thì Kiều An đã kịp giờ. Bố sợ cô lo lắng nên đã đăng tốc độ lên, và rồi ngày hôm đó cô đã mất cả bố và mẹ của mình. Trong ba người chỉ còn có cô tỉnh lại. Phương Minh Trung thoáng chút xót xa, trong lòng chứa đựng sự đồng cảm. Anh chưa từng biết cô đã phải chịu nỗi đau như vậy. Cảm giác mất đi người thân, anh biết nó đau đớn như thế nào. Nhìn người phụ nữ ngồi bên, hai mắt rũ xuống, vẻ mặt đã dịu lại rất nhiều so với lúc lên xe. Lúc này trông cô thật yếu đuối, mong manh, khiến người ta không kìm lòng được muốn che chở. Phương Minh Trung hỏi: "Sau đó cô sống thế nào?" "Tôi ở cùng với ông nội. Sau khi ông nội tôi mất thì tôi được ông bà của anh cưu mang." Phương Minh Trung gật gù tỏ ra đã hiểu. Anh muốn hỏi thêm gì đó, chợt nghe thấy tiếng của Kiều An: "Đến công ty tôi rồi." Phương Minh Trung nhìn theo hướng tay cô chỉ, từ từ dừng xe lại. Nhìn bóng cô đi khuất, anh mới chậm chậm rời đi. Trên bàn làm việc, chiếc điện thoại của Phương Minh Trung đổ chuông liên tục. Vừa nhìn cái tên trên màn hình, anh đã nhăn mày tỏ vẻ phiền não. Buổi sáng ngày hôm đó, Lâm Tuệ Mẫn mang dáng vẻ một nàng công chúa tràn đầy xuân sắc ra ngoài. Buổi trưa, nhìn bộ dạng nửa người nửa quỷ của cô ta trở về, khiến cho vợ chồng Lâm Chính kinh hồn bạt vía. Hỏi nửa ngày cô ta mới nói ra bản thân bị Phương Minh Trung từ chối. Vợ chồng Lâm Chính luôn coi đứa con gái này như là viên ngọc minh châu mà nâng niu che chở. Nhìn bộ dạng cô ta khóc lóc đến không ra hồn, trong lòng không khỏi xót xa. Vì vậy ông ta quyết định ra mặt thay con gái đòi lại công bằng. Buổi tối ở một nhà hàng Nhật Bản cao cấp, Phương Minh Trung đang ăn tối cùng với Lâm Chính. Sau khi nhấp một ngụm rượu, Lâm Chính điềm đạm cất lời: "Cậu thấy Tuệ Mẫn nhà chúng tôi thế nào?" Lâm Chính không chút vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Phương Minh Trung đã mười mươi biết lý do cuộc hẹn này, nhưng không nghĩ Lâm Chính lại trực tiếp hỏi thẳng như vậy. Có điều thẳng thắn cũng tốt. "Thông minh, xinh đẹp." Phương Minh Trung không nhanh không chậm đáp lời lại. Lâm Chính vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhấp thêm một ngụm rượu rồi nhàn nhạt hỏi: "Những năm này tình cảm hai đứa vẫn luôn tốt đẹp, không phải đã đến lúc nên có một đám cưới rồi sao?" Phương Minh Trung buông đũa xuống, nhìn thẳng Lâm Chính, trịnh trọng nói: "Cháu và Tuệ Mẫn không thích hợp cho chuyện cưới xin đâu ạ." Nghe được câu này, Lâm Chính vô cùng bất mãn, nhưng vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Con bé đã đợi cậu bao năm nay để đổi lại chữ không thích hợp sao?" Phương Minh Trung vẫn giữ thái độ tôn trọng trả lời: "Khi còn trẻ đã không suy nghĩ chu toàn, chỉ yêu là yêu." Nói đến đây, ánh mắt của anh có chút buồn phiền. Sau này mới nhận ra, hôn nhân không phải là cái đích, mà tình yêu nào cũng đến được. Đáy mắt Lâm Chính đã hiện lên đến 8 phần tức giận. Ông ta nghiến răng nhả ra từng chữ: "Ý của cậu là chỉ muốn yêu đương với con bé?" Phương Minh Trung vẫn bình tĩnh đối mặt, từ tốn nói từng lời: "Không phải ạ, cô ấy thích hợp với người khác hơn cháu." Trong câu nói này của Phương Minh Trung còn thể hiện là ngay cả việc yêu đương anh cũng không muốn cùng với Lâm Tuệ Mẫn. Phương Minh Trung nhận thấy cả người Lâm Chính ngùn ngụt bốc lên một mùi tức giận. Anh đã chuẩn bị tinh thần đối phó sẵn sàng, nhưng thật không ngờ Lâm Chính lại không tỏ thái độ gì, chỉ thong dong đáp lại một câu như chưa từng xuất hiện cảm xúc khác lạ nào. "Được rồi, không nói chuyện này nữa. Chuyện của những người trẻ tuổi thường hay thay đổi bất ngờ. Ý của Lâm Chính chính là sau này cậu sẽ có ngày phải hối hận mà quay về tìm con gái của tôi." Tất nhiên Phương Minh Trung có thể hiểu được hàm ý của ông ta.

rồi lại tò mò không nhịn được mà hỏi lại Phương Minh Trung. Vậy cậu tức giận là vì cậu bị xem như tên ngốc cho cô ta giỡn mặt, hay tức giận thay cho Kiều An? Phương Minh Trung im lặng một hồi sau vẫn thành thật trả lời. Cả hai. Miếng thịt bò trong miệng Hoàng Bách suýt chút nữa là bắn ra ngoài. Anh ta vỗ vỗ hai bên tai của mình, ra vẻ như vừa nghe nhầm gì đó rồi mới hỏi lại. Cậu định dọa chết tôi sao? Lúc trước có bao giờ thấy cậu như thế này đâu nhỉ? Là bạn đã nhiều năm, Hoàng Bách rất rõ câu chuyện giữa Phương Minh Trung và Kiều An. Lúc đầu anh ta cũng thấy việc Kiều An lợi dụng quan hệ với ông bà Phương để được gả cho Phương Minh Trung thật là vô sỉ. Nhưng sau này chứng kiến Kiều An ngày ngày chăm sóc Phương Minh Trung tận tâm tận lực, an phận làm cô vợ nhỏ không tranh không oán, thì cái nhìn của Hoàng Bách cũng có chút thay đổi về Kiều An. Hoàng Bách trầm ngâm một hồi rồi lại nói tiếp. Cậu nhìn ra điểm tốt của Kiều An rồi à? Lần này Phương Minh Trung không cần suy nghĩ, nhanh chóng đáp lời lại. Cậu thấy cô ta có điểm tốt à? Hoàng Bách vừa ngẩng đầu lên còn chưa kịp trả lời thì Phương Minh Trung đã ném lại một câu, tôi đi vệ sinh rồi đứng dậy đi mất. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Phương Minh Trung đã bị một cô gái va trúng. Đối phương suýt xoa một tiếng mà không kịp nhìn anh, chỉ vội vàng nói câu xin lỗi rồi che miệng lao ngay vào nhà vệ sinh. Phương Minh Trung nhìn theo cái bóng đó không khỏi giật mình. Hôm nay anh đã uống hơi nhiều một chút, nhưng thực sự số rượu đó cũng chưa đủ để làm anh hoa mắt. Cô gái đó chẳng phải là người đã ở chung với anh suốt 2 năm hay sao? Anh không thể nhìn nhầm. Có điều trong ký ức của anh, lúc nào cô cũng nhu mì, đoan trang chuẩn mực, sao có thể biến dạng như thế này chứ? Bước chân người đàn ông đi đi lại lại trước cửa nhà vệ sinh có chút sốt ruột. Ngay khi cánh cửa nhà vệ sinh được mở ra, Phương Minh Trung đã túm lấy Kiều An lôi đi. Anh làm cái gì vậy? Vừa ra khỏi cửa đã bị lôi đi bất ngờ. Kiều An có chút hoảng loạn. Sau khi xác định được người đi trước là Phương Minh Trung, cô mới có thể bình tĩnh lại. Phương Minh Trung, tôi đang có việc, anh đừng nháo nữa. Bước chân của Phương Minh Trung dừng lại. Anh trừng mắt nhìn Kiều An, nói, nhìn lại bộ dạng của cô đi. Đây là bộ dạng có việc mà cô đang nói à? Kiều An nhận ra sự mỉa mai trong lời nói của Phương Minh Trung, nhưng cô cũng chẳng muốn quan tâm, vì hiện giờ cô chỉ coi người đàn ông trước mặt như là một người xa lạ. Bộ dạng của cô có như thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến anh. Kiều An giật mạnh cánh tay đang bị túm chặt ra, trên mặt lộ rõ sự đau đớn, nhưng cô vẫn đanh giọng nói với Phương Minh Trung, đừng có quản việc của tôi, anh lo việc của mình đi. Ngay khi Kiều An xoay người bỏ đi thì Phương Minh Trung lại cất tiếng, cô có việc gì? Muộn rồi, lát tôi đưa cô về. Đưa điện thoại của cô đây. Chưa đợi Kiều An phản ứng lại, Phương Minh Trung đã nhanh tay lấy chiếc điện thoại của Kiều An nhập vào một dãy số. Kiều An không hiểu sao mình lại đơ ra như vậy, đến chiếc điện thoại đang cầm trong tay cũng để Phương Minh Trung lấy được. Có lẽ chính câu nói lát tôi đưa cô về đã làm cô phân tâm. Cô không hiểu anh đối với cô như vậy là có ý gì, quan tâm thương hại hay muốn mỉa mai cô. Kiều An muốn nói gì đó nhưng nhớ ra mình cần quay lại phòng ăn, đành lấy lại chiếc điện thoại hậm hụi rời đi. Hôm nay công ty Kiều An đến gặp đối tác, Cao Anh muốn tạo cơ hội cho Kiều An học hỏi thêm nên đã sắp xếp cho cô đi cùng. Nào ngờ Kiều An bị mời rượu liên tục mà tiểu lượng của cô lại quá kém. Cửa phòng ăn vừa mở ra đã nghe thấy tiếng của Hoàng Bách. Cậu ngủ trong nhà vệ sinh sao? Mất tận 15 phút của tôi luôn rồi đấy. Phương Minh Trung mang vẻ mặt tỉnh bơ như không nghe thấy Hoàng Bách đang nói cái gì. Nửa ngày sau mới lên tiếng. Cậu tìm hiểu giúp tôi xem Kiều An đang ở phòng nào. Tôi vừa thấy cô ấy. Tôi sao? Cậu là ông chủ ở đây. Tôi không nhờ cậu thì nhờ ai? Hoàng Bách không biết Phương Minh Trung muốn làm gì, nhưng nhìn nét mặt căng thẳng của Phương Minh Trung thì anh ta vẫn ra khỏi phòng ăn. Sau khi quay lại, anh ta đùng đỉnh nói với Phương Minh Trung, phòng VIP số 5 ở trên lầu 3. Hoàng Bách uống một ngụm rượu rồi nói tiếp, cô ấy đến cùng với hai người đàn ông, hình như đến bàn việc làm ăn. Phòng đó gọi đồ ăn cho 6 người. Phương Minh Trung nghe được vậy trong lòng mới thả lỏng hơn một chút. Xem ra Kiều An nói đang có việc là thật. Ăn xong, Phương Minh Trung để Hoàng Bách đi trước, còn mình thì ở lại đợi Kiều An. 21 giờ, một dáng người đàn ông cao lớn, gương mặt tuấn tú, sống lưng thẳng tắp, mang trên mình bộ tây trang chỉnh chu, đứng đướt điện thoại trước cửa nhà hàng, thu hút vô số ánh nhìn.

hơi men sộc lên một mùi cay nồng khiến cô không thể nhịn được, đành trả lại hết thức ăn lên người Phương Minh Trung. Trần Kiều An! Tiếng hét lớn của Phương Minh Trung đã đánh thức ông bà cụ và dì Hà. Mùi rượu lẫn lộn mùi thức ăn cho Phương Minh Trung một cảm giác ghê sợ. Vừa lúc anh muốn buông tay ném Kiều An xuống đất thì bắt gặp ánh mắt ba người đang trừng trừng nhìn về phía mình. Nhìn thái độ của ba người lớn, Phương Minh Trung gượng gạo ấp úng giải thích: "Không, không phải con làm, cô ta..." Hình như chẳng có ai thèm quan tâm anh muốn nói cái gì. Ai cũng nhìn người được Phương Minh Trung ôm trong lòng. Dì Hà vội chạy lại muốn đỡ Kiều An thì bị ông cụ ngăn lại: "Để kệ chúng nó tự lo." Tiếng bà cụ nói thêm: "Dọn dẹp sạch sẽ, chăm sóc tốt cho con bé, ngày mai nói chuyện tiếp." Phương Minh Trung há miệng kinh ngạc, vừa đỡ Kiều An vừa hỏi lại: "Con chăm sóc cô ta sao? Đêm hôm như thế này, không phải con thì làm mấy cái thân già này hay sao?" Giọng của ông cụ đầy nghiêm nghị, nói xong liền bỏ về phòng. Thật ra bọn họ cũng không rõ sự tình ra sao, nhưng là lần đầu tiên thấy Kiều An trong bộ dạng này mà lại về chung với thằng cháu bất trị của mình, thôi thì đành kệ lũ trẻ. Cũng coi như trừng phạt Phương Minh Trung, cũng coi như cho Phương Minh Trung một cơ hội đi. Kiều An sau khi ói ra có phần dễ chịu hơn. Lúc này chân tay cô bắt đầu hoạt động hết công suất, để mặc Phương Minh Trung chật vật ra sức lôi cô lên lầu. Mở cửa, Phương Minh Trung ấn Kiều An ngồi vào một chiếc ghế. Anh mở tủ ném cho Kiều An một bộ đồ. "Cô tự thay đồ rồi đi ngủ, tôi sang phòng bên." Phương Minh Trung về phòng, việc đầu tiên chính là thật nhanh lột chiếc áo vest đắt đỏ ném vào thùng rác. Thứ Kiều An vừa nhả ra áo thực sự khiến anh kinh tởm. "Xem như hôm nay tôi gặp xui." Phương Minh Trung hậm hụi một câu rồi lao vào nhà tắm. Dùng nước ấm làm anh dễ chịu hơn rất nhiều. Hôm nay đúng là một ngày mệt nhọc, cả ngày anh làm việc tận lực, buổi tối lại được Lâm Chính thăm nom, muốn ra ngoài xả stress một chút lại ôm ngay một cục nợ về. Tưởng thế nào lại còn là một cục nợ phải đi tranh giành với người khác. Phương Minh Trung nhếch môi cười mỉa mai chính bản thân mình. Không biết bản thân đang làm cái quái quỷ gì nữa. Rõ ràng đó chính là người phụ nữ nhạt nhẽo, vô vị mà bản thân của mình vô cùng chán ghét, giờ đây lại không tự chủ được mà bám lấy cô ta. Phương Minh Trung ngâm mình trong bồn nước ấm, miên man với dòng suy nghĩ nan giải. Bỗng tiếng chuông điện thoại làm cho anh giật mình. Giờ này vẫn có người gọi điện sao? Tên Hoàng Bách chết tiệt. Phương Minh Trung chửi thêm một câu rồi bắt máy. "Cậu không ngủ sao?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng Hoàng Bách đầy phấn khích. "Hôm nay cậu có bị xua đuổi nữa không?" Anh ta vẫn nhớ đến câu chuyện gặp Kiều An trước cửa nhà hàng mấy tháng trước. Hôm đó anh ta đã được cười một trận hà hê, tưởng như bể cả bụng. Hôm nay thật muốn ở lại xem trò hay, nhưng lại bị Phương Minh Trung đuổi về. Nghe nhân viên nhà hàng nói Phương Minh Trung đã ở lại rất lâu, nên anh ta không chịu được tò mò mà ấn nút gọi. Phương Minh Trung thong dong mặc quần áo lên rồi lại đầy sát khí kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối, không sót một chi tiết nhỏ. Hoàng Bách nghe xong thì vang lên những tiếng cười còn rộn hơn cả pháo. "Nghiệp quật cậu rồi." Phương Minh Trung đáp. "Nghiệp cái con khỉ, chẳng qua là tôi..." Chưa nói hết lời, Phương Minh Trung đã nghe thấy một tiếng hét chói tai vang lên từ phòng bên cạnh. "Đây mới là nghiệp quật này, cúp máy đây." Nói với Hoàng Bách một câu rồi anh tắt máy, chạy vội sang phòng bên cạnh. Ngôi nhà này có cách âm rất tốt, nhưng vì sợ Kiều An say say tỉnh tỉnh ở một mình xảy ra chuyện gì, cho nên anh đã cố tình không chốt cửa để phòng bất chắc. Ai biết một cô gái nhỏ bé đến đi còn không vững như bây giờ lại có âm thanh tốt đến như vậy. Nếu không ngăn cản cô lại để ông bà tỉnh giấc lần nữa thì ngày mai anh sẽ chết chắc.